Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 302, 302 chân nữ nhân. Andrej thử đứng tại Lippi góc độ đến phân tích hiệp 2 Juventus an bài. Nhưng lấy chiến thuật mà nói, cái này cấp bậc đọ sức đã rất khó nói có kỳ chiêu diệu kế. Tùy tiện cải biến đội bóng thành thục kỹ chiến thuật đấu pháp, bản thân liền rất mạo hiểm. Juventus tình cảnh không đáng bí quá hóa liều. Tổng điểm số lạc hậu, Juventus muốn công, đây là khẳng định, nhưng là làm sao công? Lúc nào phát lực, trong này có thể làm văn chương liền đặc biệt nhiều. Là khống chế tranh tài từng chút tích lũy ưu thế hoặc là trực tiếp gió táp như mưa rào. Tấn công dồn dập, Andrej càng nghĩ, đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. Phàm là trọng yếu tranh tài trước, hắn đều có như thế một cái tư tưởng quá trình. Hơn nữa đánh rồi Juventus, Miuo nhưng dựa vào không riêng gì Andrej đoán mò. Tại trước khi chiến đấu chuẩn bị lúc, đội bên trong huấn luyện đấu đối kháng, hắn sẽ an bài dự bị các đội viên bài trừ Juventus kỹ chiến thuật đấu pháp trận hình đến cùng đội chủ nhà đọ sức, vì bù đắp thực lực chênh lệch, đội hình chủ lực thì vừa làm giảm quân số, lấy ít đánh nhiều. Tuy nói đây không phải một cái tuyệt đối thích hợp diễn luyện, nhưng không thể nói vô dụng. Năm đó mạnh nhất trong lịch sử Hungary Hoàng Kim chi đội, tại cả nước thể chế bối cảnh xuống, quốc nội tất cả đội bóng đều vì rồi một chi đội bóng làm vật làm nền. Những này bồi thái tử đọc sách nhân vật nhiệm vụ là cái gì? Chính là đóng vai khác biệt đối thủ. Năm đó Hungary vì cùng nước Anh thi đấu, thậm chí cố ý chọn lựa ra cùng nước Anh kỹ chiến thuật tương tự đặc điểm cầu thủ tạo thành đội bóng. Đồng thời hoàn toàn dập khuôn nước Anh chiến thuật, bồi tiếp đội tuyển quốc gia dậy sớm tham ruộng lậu luyện. Cũng liền không trách hồ nước Anh bị Hungary chủ khách xong huyết tẩy. Tối thiểu chiến thuật trên liền không có chút nào bí mật có thể nói. Bị đối thủ hoàn toàn hiểu rõ rồi. Chờ hắn quyết định kết thúc trận này đầu não phong bạo lúc, trong TV phim nhựa còn không có thả xong, ít thấy rất nhập thần. Điềm đạm nho nhã bộ dáng có khác vận vị. Bỗng nhiên, Andrej nhìn thấy nàng mắt bên trong sương mù mông lung một mảnh. Sạch khục hai tiếng nói. Nói thật, ta chịu không được ngươi ở chỗ này khóc. Íp nháy mắt mấy cái để nước mắt trở về. Nàng lệch đầu cười nói. Chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ. Ồ, không phải phim tình tiết cảm động. Cũng coi là a, câu kia lời kịch, ngươi nhảy, ta cũng nhảy. Ha ha, rất giống chúng ta khi còn bé. Đi chơi, người đi, ta cũng đi. Đánh nhau, người trên, ta cũng tới. Chúng ta làm cái gì đều là cùng một chỗ. Andrej xoay đầu mắt nhìn TV. Quả nhiên, tình tiết phát triển đến rồi Jack cùng Rose nhảy thuyền địa phương. Hắn ôm đầu cười nói. Đúng vậy a, khi còn bé là thường xuyên cùng một chỗ. Bất quá về sau, đại khái tại các ngươi lên trung học bắt đầu đi. Ta cũng chỉ là cách mấy tháng mới có thể cùng các ngươi một lần nữa cùng một chỗ chơi. Nghe Brady nói, khi đó các ngươi rất ít cùng một chỗ. Tựa hồ là ý thức được nam nữ có khác. Ha ha a, nhớ tới đến rất khôi hài. Íp biểu lộ nhu hòa, ngóc lên cái cằm nhìn về phía trần nhà. Nhẹ giọng nói, đúng vậy a, khi đó chúng ta làm từng bước đi học. Ngươi lại một cái người truy tìm mộng muốn rời đi London. Andrej, vì sao lại như vậy chứ? Rõ rõ chúng ta là tại cùng nhau lớn lên hài tử. Nhưng ngươi lại không giống bình thường. Từ 10 tuổi cái kia năm, tựa như là trong vòng một đêm trưởng thành. Lúc ấy chúng ta cảm thấy ngươi là đáng giá ỷ lại đồng bạn. Bây giờ nghĩ lại, chuyện xưa của ngươi có thể cầm lấy đi điện ảnh hoặc gia truyền kỷ rồi. Andrej nghe vậy cười nói, khoan hãy nói, Andrew nói cho ta biết, thật có London nhỏ công ty điện ảnh muốn tìm ta điện ảnh, đem ta miêu tả trở thành rồi để Miuo tại nước Anh quật khởi. Từ 10 tuổi bắt đầu liền quyết chí tự cường, hô gia tộc thu mua câu lạc bộ, ta đảm nhiệm huấn luyện viên chính, lại đem đi qua 3 năm câu lạc bộ lịch sử áp xúc một chút. Ha ha, ta cự tuyệt. Cảm giác quá khoa trương, có mua danh chuộc tiếng chi ngại, Íp nhếch miệng lên, Tiếu Dung ngọt ngào phải say người. Nàng bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhẹ giọng hỏi nói, cùng Melanie thế nào? Vẫn tốt chứ, ta bản thân liền bề bộn nhiều việc. Nàng năm nay cùng Spiker toàn cầu tuần tra diễn, thường xuyên gửi nhắn tin tới nói diễn ra tình huống. Tựa hồ các nàng rất được hoan nghênh. Buổi hòa nhạc vé vào cửa kiểu gì cũng sẽ bị cướp mua không còn. Ha ha, vì cái gì ngươi sẽ thích nàng đâu? Không biết, ta không phải cái kia loại đột nhiên trông thấy một cái nữ nhân sau đó sẽ vừa thấy đã yêu nam nhân. Nói như thế nào đây? Có lẽ chính là tại một cái đặc biệt thời điểm. Có rồi cảm giác, muốn tiếp tục thu hoạch được cái này loại đặc thù cảm giác. Thế là liền thử nghiệm phát triển. Tiếp theo, hết thảy thuận lý thành chương. Vì cái gì ngươi không thích ta đây? Làm Íp hỏi ra vấn đề này lúc, Andric rõ ràng sững sờ. Sau đó phát hiện Íp xoay đầu nhìn chăm chú hắn. Ánh mắt có chút phức tạp, nhưng biểu lộ vẫn như cũ nhu hòa. Andric rời tầm mắt, ra vẻ thoải mái mà nói rằng, ai nói, ta làm sao không thích ngươi rồi? Andric, ngươi biết rõ ta ý tứ. Andric nhịp tim bỗng nhiên có chút nhanh. Đó là khẩn trương dấu hiệu. Cái này khiến chính hắn rất kinh ngạc. Tại sao phải khẩn trương? Hắn thu hồi tiếu dung. Trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Íp nhìn thấy hắn cái phản ứng này. Ôn nhu nói. Andric, vấn đề này làm phức tạp ta 3 năm rồi. Ta không biết, thật không biết rõ. Ta so nàng xinh đẹp. So nàng vóc người đẹp. So nàng hiểu rõ hơn ngươi. Biết rõ ngươi thích mặc dạng gì phục sức. Ăn dạng gì đồ ăn. Tất cả sinh hoạt tập thói quen. Ta so nàng kém ở đâu. Danh khí. Hoặc là nàng phong phú hơn có. Nhưng ta biết. Đây không phải tiêu chuẩn. Nếu không. Ngươi cũng không phải là Andric rồi. Andric bất khả tư nghị nói rằng. Chúng ta hiểu như vậy đối phương. Từ nhỏ đã nhận biết. Nguyên nhân chính là như thế. Ngươi vì sao lại hỏi ta vấn đề như vậy đâu? Brady, Fredo, Thor, những này chúng ta cộng đồng bằng hữu. Ta không cho rằng ta so với bọn hắn đặc thù. Ngươi cùng với bọn họ thời gian. Khẳng định so cùng với ta thời gian dài hơn. Íp ngữ khí hơi có vẻ kích động nói rằng. Không, ngươi chính là rất đặc biệt. Từ nhỏ đã rất đặc biệt. Bất luận làm cái gì. Người cũng có kế hoạch, có trật tự, sẽ không phạm sai. Cho dù chúng ta phạm sai lầm, người cũng sẽ dùng chính xác nhất phương thức giúp chúng ta bù đắp. Làm chúng ta khủng hoảng lúc, người chấn định nhất. Làm chúng ta gặp được khó khăn lúc, người tuyệt sẽ không thúc thủ vô sách. Người không phải chúng ta bên trong lớn tuổi nhất cái kia, lại là đối chúng ta ôn nhu nhất, quan tâm nhất cái kia, để cho chúng ta có thể dựa vào. Có thể tại cùng ngươi cùng một chỗ lúc không kiêng nể gì cả mà không có nỗi lo về sau. Andric, ngươi không phải một cái lãng mạn nam nhân. Nhưng ngươi là nhất làm cho ta cảm thấy có thể dựa vào cùng tin cậy nam nhân. Vì cái gì ngươi? Nhất định phải tìm một cái người ỷ lại đâu. Ngươi bây giờ không phải là rất tốt sao? Độc lực nữ cường nhân. Tại sao phải dựa nam nhân đâu? Ta không phải chỉ sinh hoạt dựa vào. Mà là trên tinh thần. Ngươi trả lời ta. Mặc kệ ta xảy ra bất cứ chuyện gì. Ngươi là có hay không đều sẽ ở bên cạnh ta trợ giúp ta. Theo giúp ta đi qua hết thảy khó khăn. Andric chém đinh chặt sắt nói. Đương nhiên sẽ. Íp đầy mặt nghiêm túc nói. Cái này là một cái nữ nhân cần có dựa vào cùng tin cậy. Mà không phải vật chất kim tiền. Andric hỏi lại nói. Ngươi cho rằng hiện tại ta sẽ không sao? Không, ngươi vẫn là sẽ. Cái kia có vấn đề gì? Vấn đề chính là, ngươi có thể lấy thân phận bằng hữu làm như vậy. Nhưng ta muốn càng nhiều. Ta không muốn chỉ là bằng hữu của ngươi. Ta còn muốn cùng ngươi xảy ra càng nhiều cố sự. Andric ngang trước nhìn trần nhà. Hắn đối với bằng hữu gặp nạn lúc từ trước đến nay nghĩa bất dung từ thân xuất viện thủ. Nhưng cái này loại bằng hữu quan hệ đặt ở giữa nam nhân và nữ nhân. Tựa hồ liền phi thường vi diệu. Nam nhân, nữ nhân, nam nhân, nữ nhân. Andric bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Tựa hồ tại íp hỏi ra cái kia xuyên phá giấy cửa sổ cái vấn đề trước. Hắn chưa bao giờ đem íp coi là một cái độc lực nữ nhân. Đúng vậy a, mười mấy năm trước, hắn hài tử túi ra bề ngoài che giấu xuống nội tâm. Là cái tuổi gần 40 lão nam nhân. Lần đầu nhìn thấy cái kia hoạt bát đáng yêu nữ hài lúc. Chính là lấy một loại trưởng bối nhìn tiểu hài tâm thái. Đối đãi những bằng hữu khác. Thậm chí chính mình hai vị huynh đệ, hắn cũng là loại tâm tính này. Cho nên, hắn cùng các bằng hữu cùng một chỗ lúc, luôn luôn một cái che chở người, quan tâm chiếu cố bọn hắn, cho vượt qua hài tử nên có thông cảm cùng dễ dàng tha thứ. Quan ngực cùng trợ giúp, hắn tại các bằng hữu trong lòng là cái tin cậy đáng tin đồng bạn. Chính nguồn gốc từ nơi này, dù là tại đây mười mấy năm bên trong. Các bằng hữu từ hài tử dần dần lớn lên thành nhân. Andrick tâm thái như cũ không thay đổi. Chỉ bất quá chính mình tuổi trẻ. Đời trước không có qua như thế tiêu sái. Muốn chơi liền chơi. Thỏa thích sống phóng túng. Cùng các bằng hữu cùng một chỗ có tiết chế phóng túng. Để hắn trải nghiệm tuổi trẻ yêu Việt. Này tấm thân thể mang tới thanh xuân sức sống. Cho dù là nữ lớn 18 biến. Thành đại mỹ nữ íp. Trong mắt hắn, cũng một mực dừng lại tại tiểu bối ấn tượng bên trong. Hôm nay, hắn mới ý thức tới. Cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài. Đã biến thành có nữ nhân mị lực xinh đẹp cô nương. Andrick không có đổi, nhưng ít thay đổi. Làm Andrick từ trầm tư bên trong lấy lại tinh thần lúc. Ít đã đi, TV bên trong phim nhựa cũng tới đến rồi khâu cuối cùng. Tuổi già sức yếu nữ chủ giác đem trái tim của biển chìm vào đáy biển. Mình tại ngủ mơ bên trong cùng Jack lần nữa gặp gỡ. Andrick đóng lại TV. Trở về phòng tắt đèn đi ngủ. Ít chỉ là biểu đạt tình cảm của mình. Mà không có tiến một bước đòi hỏi cái gì. Nàng đã hiểu rõ Andrick. Nên minh bạch, Andrick từ không thích bị người bức hiếp. Cho dù là bằng hữu cũng không được. Nếu như nàng hùng hổ dọa người. Sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Đương nhiên, nàng có biểu đạt quyền lực. Tiếp xuống sẽ như gì phát triển. Nàng không biết. Andrick cũng không biết rõ. Nói thật, Andrick bị thổ lộ số lần vô số kể. Tại sân bóng đờ đen cho fan hâm mộ ký tên lúc. Có đôi khi thường xuyên cùng gặp được điên cuồng nữ fan hâm mộ. Khoảng cách gần hướng hắn tỏ tình. Andrick đa số thời điểm sẽ chỉ cười không nói. Ngẫu nhiên có chưa tròn 10 tuổi tiểu nữ hài đối với hắn cũng nói. Ta yêu ngươi. Andrick thì sẽ hào phóng cũng trở về một câu. Ta cũng yêu ngươi. Nhà hắn hộp thư. Mỗi cái tuần lễ đều sẽ có rất nhiều không quen nữ fan hâm mộ gửi tới thổ lộ tin. Lúc đầu hắn người liền có cùng loại ngôi sao giải trí fan hâm mộ tổ chức. Phần lớn đều là nữ tính fan hâm mộ tổ chức. Đối với cái này loại vốn không che mặt. Chỉ có ảnh chụp người xa lạ. Andrick đáp lại rất đơn giản. Thư tín toàn bộ đưa vào máy cắt giấy bên trong. Ảnh chụp cũng không ngoại lệ. Dù là ảnh chụp bên trong nữ tính đến cỡ nào xinh đẹp. Thế nhưng là đối mặt íp cái này loại quen thuộc vô cùng người. Andrick thật cảm thấy khó giải quyết. Sau đó thời gian bên trong. Andrick vô tình hay cố ý trốn tránh íp. Bất quá mọi người tại làm việc với nhau. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ chạm mặt. Hắn đều tận lực bảo trì trạng thái bình thường. Tận khả năng cấp tốc kết thúc hai người cùng ở tại một cái trường hợp sự tình. Rất nhanh, íp không chịu nổi. Nàng xông vào Andrick văn phòng. Đóng cửa lại. Sau đó sụ mặt phát ra một cái nguyền rủa. Andrick, ta không quan tâm ngươi là nghĩ như thế nào. Nhưng ta phải nói cho ngươi. Bất cứ lúc nào chỗ nào. Chỉ cần ngươi cần ta. Ta sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Không sai. Hiện tại ngươi có bạn gái. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Làm ngươi khó xử. Cho nên, ngươi cũng khác cố ý trốn tránh ta. Cùng một chỗ như cũ. Như trước kia đồng dạng là được. Hơn nữa, ta căn bản không coi trọng ngươi cùng Melanie tương lai. Từ vừa mới bắt đầu liền không coi trọng. Nàng sẽ cách cuộc sống của ngươi càng ngày càng xa. Cuối cùng cũng có một ngày ngươi cũng không thể chịu đựng được một năm có vượt qua 10 tháng. Không gặp được bạn gái sinh hoạt. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết rõ giống như ta vậy tại bên cạnh ngươi nữ nhân mới là chân thực. Chúc ngươi khoái hoạt, nhưng cho phép ta dưới đáy lòng nguyền rủa ngươi nhanh lên một chút cùng hắn chia tay. Andrej trừng to mắt, nói, thật nữ nhân, íp quay thân liền đi, đồng thời quay thân hướng hắn dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.